Chương 4402 tối cường thăng cấp hệ thống. Thương hiện thân. Người đăng, Quách Tĩnh Long Phi trong mắt nháy mắt ngưng kết, toàn bộ tâm thần đều đắm chìm trong. Trong đó sưu. Không đợi nhiều lời, Long Phi trực tiếp thu hồi giới vương chi nhận, thân. Thể khẽ động, đi thẳng tới Kiều Kiều bên người, không nói lời gì, trực tiếp nhà cái kia Kiều Kiều thân thể cho ôm vào trong. Ngực, một mặt cẩn thận. Thế nào Long Phi ca ca? Kiều Kiều sững sờ, mở miệng hỏi, dưới mắt tất cả mọi chuyện đều đã giải quyết, Kiều Kiều trong lòng vốn đang hơi buông lỏng, cảm giác được may mắn, cũng không có phát sinh cái gì ngoài ý. Muốn thế nhưng là, Long Phi cái này đột nhiên chuyển biến, để nàng trong lòng cũng là siết chặt, nhưng Long Phi lại là không nói một lời, trong mắt nhìn chòng chọc vào phía. Trước thế nhưng là, càng thêm một màn quỷ dị phát sinh, bởi vì trước mắt, căn bản không tồn tại bất kỳ vật gì, phản phất trước đó nhìn thấy một màn kia áo trắng, chính là một cái huyễn. Tượng, căn bản không tồn tại. Không có khả năng. Long Phi chấn động trong lòng, hắn tình nguyện tin tưởng mình chọc giận tới cái này tinh thần hải, đã dẫn. Phát không rõ, cũng không thể tin được mình nhìn lầm, trong một ý niệm, Long Phi nhìn về phía Kiều Kiều, lệ Kiều Kiều, ngươi có phát. Hiện hay không, cái này tinh thần hải có chút quỷ dị. Long Phi mở miệng nói ra, cố tự trấn định mà Kiều Kiều sắc mặt, trong nháy mắt này, cũng là trở nên có chút ngưng trọng. Long Phi ca ca, ngươi có phải hay không phát hiện cái gì? Kiều Kiều hỏi, tại Long Phi bỗng nhiên biến hóa một nháy mắt, trong lòng của nàng đã đoán. Được cái gì thế nhưng là, khi ánh mắt của nàng tại cái này tinh thần hải bên trong quay. Lại, căn bản không có phát hiện cái gì. Khả năng, ta thật trêu chọc không rõ. Long Phi trầm ngâm nói, trong ánh mắt cũng càng phát ra cẩn thận, nhìn xem. Cái này tại Kiều Kiều Phượng Hoàng chi hỏa thiêu đốt về sau, bịt kín một tầng. Mờ mịt chi sắc tinh thần hải, trong mắt tàn khốc thoáng hiện mà Long Phi một câu nói kia về sau, Kiều Kiều cũng biến thành vô cùng khẩn. Trương đối với cái này tinh thần hải, nàng tại Phượng Hoàng giới bên trong, liền. Thông qua Phượng Hoàng trong điển tịch hiểu rõ, phải biết, Phượng Hoàng thế nhưng là tại cái này một cái văn minh trước khi. Bắt đầu, liền đã tồn tại mạnh đại chủng tộc thế nhưng là, liên quan tới cái này tinh thần hải dây thuật, từ khi đó liền. Đã có ghi chép đương nhiên, trừ nàng đã nói cho Long Phi nói tới không rõ bên ngoài, còn có một đầu trọng yếu hơn miêu tả. Long Phi ca ca, kỳ thật, liên quan tới cái này tinh thần hải, còn có một đầu. Miêu tả. Kiều Kiều do dự, cắn chặt hàm răng, tự hồ là đang cân nhắc có phải là muốn. Nói cho Long Phi nhìn sang, nhìn thấy Kiều Kiều biểu lộ, liền đã đoán được, tất nhiên. So cái này cái gọi là không rõ, còn kinh khủng hơn nhưng chuyện cho tới bây giờ, đã không có che giấu tất yếu. Nói đi, cho tới bây giờ, chúng ta đã không có đường lui. Long Phi nói, lúc này, Long Phi trong lòng cực kỳ rõ ràng nếu quả như thật trêu chọc không rõ, vậy hôm nay, bọn hắn muốn ảm đạm rút đi. Đã không có khả năng, nhất là nghĩ đến kia một tôn áo trắng trên mặt, yếu âm như không có tiếu. Dung, càng làm cho Long Phi trong lòng sinh sôi ra mấy phần dị dạng, gần như thấp thỏm, trong lòng trên dưới không yên. Kỳ thật, tinh thần hải, tại cái này một văn minh sinh ra trước đó, cũng không. Gọi tinh thần hải, y. Mà là, bị gọi là, tán thiên chi địa. Kiều Kiều nói, một mặt dày đặc mà Long Phi, trong lòng vào lúc này, cũng là chấn động vô cùng tán thiên chi địa. Trời đều muốn mai tán địa phương sao, đương nhiên, Long Phi trong lòng rõ ràng hơn, Kiều Kiều nơi này nói tới trời. Tuyệt không phải truyền thống trên ý nghĩa trời một người, bất kể như thế nào cường đại, chỉ cần không siêu thoát, kiểu gì. Cũng sẽ bị một loại nào đó có lẽ có lực lượng hạn chế, vô số cường giả là như thế này, năm đó Long Bá Thiên cũng là như thế này, mặc kệ ngươi bao nhiêu ngu bức, cuối cùng sẽ bại mà cái này trời, đến cùng là một chủng tộc. Vẫn là người nào đó, vẫn là chính. Là một loại nào đó có lẽ có lực lượng đều đủ để thế nhân kính sợ loại này khủng bố cảm giác, cùng đối mặt cái nào đó địch nhân cường đại không? Giống, quả thực chính là đã đến một tầng khác, liền như là trước đó tại viễn cổ thế giới, huyền đế ngu bức, huyền tộc ngu bức, cho nên đối ngoại, bọn hắn chính là. Trời thế nhưng là, tương đối vạn giới, tương đối tôn trụ đến nói, bọn hắn chẳng. Đáng là gì mà tôn giới? Chính là cưỡng chế tại vạn giới phía trên trời vậy bây giờ đâu, cái này tinh thần hải, ngay cả cái này văn minh sinh ra trước đó Phượng Hoàng. Nhất tộc, đều muốn mệnh chi là trời, lại nên là một loại tồn tại như thế nào, kinh khủng hơn chính là, loại này thần bí tồn tại, vậy mà tại từ nơi sâu xa. Cùng hắn phát sinh liên hệ, làm sao có thể để Long Phi an tâm trong lúc nhất thời, Long Phi trong lòng có chút xoắn xuýt, sớm biết cái này tinh thần hải quỷ dị như vậy thần bí, hắn tình nguyện đi rồng trong đình một trận chiến, bây giờ, mặc dù sướng rồi, lừa dắt vạn giới nhưng bây giờ, nhưng lại dẫn xuất càng kinh khủng đồ vật. Không được, chúng ta nhất định phải mau rời khỏi nơi đây. Chậm trễ càng lâu, càng là có khả năng sẽ ngoài ý muốn nổi lên. Long Phi nói hắn không sợ. Hắn cả đời này, từ không e ngại bất kỳ khiêu chiến, nhưng, hắn tuyệt đối không cho phép Kiều Kiều lại lần nữa lâm vào trong nguy. Cơ nhưng trước mắt, loại này thần bí, để hắn có một loại không mò ra cảm giác không dám trực tiếp mạo hiểm, Kiều Kiều cũng là trọng trọng gật đầu chợt, hai người khẽ động, liền muốn rời khỏi nơi đây, thế nhưng đúng lúc này đợi, một bên phát sinh, hư không đánh rách tả tơi, một đôi tay, trực tiếp đẩy ra hư không, giáng lâm mà đến, mà theo một màn xuất hiện, cả cái ngôi sao trên biển, nháy mắt trở nên bắt đầu. Cuồng bạo, càng là bạo phát ra một trận nghẹn ngào thanh âm, như là quỷ khóc sói gào. Ô ô. Vô số ngôi sao vào lúc này càng là một cái tiếp theo một cái băng liệt, nghịch tập, phóng tới hư không nháy mắt, Long Phi ôm Kiều Kiều, đột nhiên ở giữa lui nhanh, đối mặt loại này lực lượng cuồng bạo, Long Phi không muốn ngạnh kháng, càng làm cho hắn lo lắng chính là, cái này hư giữa không trung bỗng nhiên xuất. Hiện một đôi tay, đến cùng là ai, mà liền tại Long Phi thân ảnh vừa biến mất một nháy mắt, cả cái ngôi sao. Trên biển, ầm vang bộc phát lực lượng, cũng là hướng thẳng đến Long Phi oanh. Tiếp mà đến, mà lại, tự hồ là có mang tính lựa chọn, chỉ nhằm vào Long Phi. Mẹ nó, lại mẹ nó nhằm vào. Long Phi trong lòng cũng sinh ra lửa giận, bản năng ở giữa, hắn cảm giác được, cái này tinh thần hải nháy mắt biến hóa. Vậy mà đối với mình sinh ra địch ý, phản phất giống như là muốn đem mình cho vĩnh viễn lưu tại nơi này, loại tình huống này, Long Phi nếu như còn có thể nhẫn, cũng không phải là hắn. Kiều Kiều, ngươi bảo vệ mình. Đã đi không được, kia lão tử liền nhìn xem, đến cùng là ai. Long Phi lạnh lùng một tiếng, sau đó một quyền oanh đánh ra ngoài bành. Đấm ra một quyền, trực tiếp đem sao trời băng liệt, liền xem như tinh thần hải lực lượng, tại Long Phi cái này kinh khủng lực sát. Thương trước mặt, cũng là vô dụng, nhưng, cái này sao trời nhiều lắm, căn bản không cho Long Phi thời gian thở dốc, lại lần nữa công kích mà Long Phi, trong mắt cũng là quét ngang, thả người cùng một chỗ, ruộng cạn. Nhổ hành, trực tiếp đặt mình vào tại sao trời cùng bạo vị trí trung tâm. Từng quyền băng diệt, ầm ầm ầm ầm tiếng oanh minh, tất cả thiên địa động trời đang rung rẩy, hư không tại băng liệt, tinh thần hải tại rơi xuống, toàn bộ một màn, chính là một loại tận thế, cực kỳ khủng bố, mà cũng ở thời điểm này, hư không bên trên, một thân ảnh, cũng triệt để. Dần hiện ra đến, bất quá, lúc này thân thể lại cực kỳ đặc thù, toàn thân trên dưới, tràn ngập. Mênh mông chi khí, khiến người ta cảm thấy cực không chân thực, thật giống như, người này căn bản không phải thế giới này đồng dạng, mà lúc này, chính là Thương.